Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194. Dương Châu quận thành. Đậu Anh là cái phi thường không tồi dẫn đường. Từ dưới thuyền bắt đầu, liền vẫn luôn không ngừng cấp Lâm Trạch bọn họ giới thiệu Dương Châu quận. Thơ cổ có ghi, cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu. Tuy rằng này không phải chính mình sở biết rõ triều đại thế giới, nhưng nghe có nép một bên địa phương Lâm Trạch vẫn là thực thân thiết. Có loại chính mắt chứng kiến lịch sử cảm giác kỳ diệu. Dương Châu quận không hổ là đại tắc bài đắc thượng hào phồn hoa thành thị. Cũng có lẽ là bọn họ ngừng bến tàu một đoạn này lộ đặc biệt phồn hoa, cho nên nửa đường bọn họ thấy tất cả đều là xa hoa đại khí kiến trúc, không thấy chút nào thấp bé rách nát phòng ốc. Quận thành trung bình thường bá tánh ăn mặc cơ bản cũng đều là vải bông là chủ. Giống vải bố loại này rất ít nhìn thấy. Có thể thấy được bá tánh sinh hoạt điều kiện. Bất quá nghe Đậu Anh nói, kỳ thật đây cũng là mặt ngoài phồn hoa. Dương Châu quận bên này cũng chính là trong thành như thế. Ngoài thành làm theo nhiều đến chính là người nghèo. Mà những người đó trong tình huống bình thường là không cho phép vào thành. Mặc dù vào được, cũng chỉ có thể ở thành Tây hoạt động. Nói trắng ra là, cũng là quận thành chi phủ thái thú chờ quan viên cố tình xây dựng ra tới một loại phồn hoa cùng chiến tích. Cho nên ở trong thành không thể quang từ quần áo quan sát. Từ chức nghiệp thượng nhất có thể nhìn ra tới 3-7 loại. Tỷ như nói bọn họ trên đường không ngừng đụng tới có cái loại này đi lên dò hỏi bọn họ hay không yêu cầu dẫn đường. Ăn cơm cùng dừng chân loại người này. Chính là ngoài thành nông thôn đến hoặc là trong thành khốn cùng mưu sinh. Loại này nói được dễ nghe là dẫn đường. Nói được không dễ nghe chính là du côn lưu manh. Bởi vì những người này xác thật cùng du côn lưu manh móc nối. Có ra cửa kinh nghiệm người thường đều biết. Tới rồi này đó địa phương, liền tính ngươi không thiếu dẫn đường, tốt nhất cũng thỉnh một cái, coi như hao tiền miễn tai, bằng không không có này đó tiểu quỷ dẫn đường. Người cô đơn liền nói rõ là bị người theo dõi con mồi. Bởi vì ngươi không hiểu quy củ, đương nhiên thỉnh cũng không nhất định an toàn. Nếu tỏ vẻ giàu có quá lợi hại nói, vậy ngươi liền cũng là người ta một con dê béo. Không ném điểm đồ vật ở chỗ này ngươi khẳng định là đi không xong. Cho nên tổng nói vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Nhưng phồn hoa thành thị cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hố chính là không kinh nghiệm không đầu óc còn dám mang theo hành lý lớn mật ra xa nhà ngốc lớn mật. Nói quan phủ như thế nào mặc kệ. Nha môn quan sai lại nhiều cũng không thắng nổi người nghèo tầng dưới chót người nhiều a, lại nói những người này đều có chừng mực. Giống nhau sẽ không làm được quá mức. Hố đều là không hiểu quy củ. Quan phủ quản bất quá tới cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Này đó đạo lý liền tính Đậu Anh không nói, Lâm Trạch cũng biết. Hắn trước kia cũng thường xuyên ở nơi khác chạy. Mới ra xã hội lúc ấy có hại mắc mưu sự tình cũng không thiếu gặp được. Cho nên bọn họ thực ăn ý, rời thuyền sau vẫn là ở bến tàu chọn cái cao gầy thanh niên dẫn đường. Chờ tới rồi Đậu Anh nói tửu lầu nhỏ, điểm mấy cái bình thường giá cả món ăn. Người rời khỏi sau, Đậu Anh tài cấp Lâm Trạch bọn họ phun tào phía trước chính mình không hiểu quy củ gặp được phiền toái. Xem ra Lâm huynh ngươi ra cửa là làm đủ công phu. Ta lần trước thượng kinh đi thi đi được cấp, lần đầu tiên ra cửa không hỏi thăm hảo. Tới rồi bên ngoài không hiểu quy củ, chính là đem ta hại thảm. Trên người bạc bị trộm một nửa, trực tiếp dẫn tới ta đi kinh thành được phong hàn không bạc bốc thuốc. Ngạnh khiêng đi khảo thí, sau đó khảo đến một nửa bị nâng ra tới. Nếu không lần trước ta định có thể ở thi hội trung bác cái cống sĩ ra tới. Ai, Đậu Anh biểu tình cùng ngữ khí cực kỳ hối hận cùng tiếc nuối. Thượng một lần thi hội khảo đề là hướng giới sở hữu trung đơn giản nhất. Nếu không phải hắn thân thể nguyên nhân cũng không đến mức danh lạc tôn sơn lại đến khảo một lần. Trên thuyền tương giao Lâm Trạch đối hắn học vấn có điều hiểu biết. Xác thật thi đậu cống sĩ đủ rồi. Lần trước thi rớt thật sự đáng tiếc. kỳ thật chỉ cần có thể ở thi hội chung trúng tuyển. Như vậy kế tiếp thi đình chung cơ bản đều sẽ không thi rớt. Nói cách khác chính là toàn bộ trúng tuyển. Chỉ là căn cứ thi đình khảo nghiệm tình huống bị đế vương cùng đại thần tiến hành tốt đẹp xếp hạng. Sau đó trực tiếp an bài tiến vào quan trường. Đạt được chức quan hiệu lực. Chú, bởi vì cả nước các nơi có thể thông qua thi hội người đã là ít ỏi. Mấy vạn người tổng cộng lưu lại bất quá 200-300. Lại đào thải triều đình nơi nào còn dư lại nhân tài sử dụng. Cho nên, cơ bản thi đậu cống sĩ. Cũng đã có thể tính cá chép nhảy long môn. Mà Lý Thăng ba người tiểu hài tử nghe bên ngoài thế giới hắc ám mặt. Thập phần líu lưỡi cùng không thể tưởng tượng. Lấy bọn họ tuổi tác cùng lịch duyệt. Trước nay chưa thấy qua cũng không nghe nói qua này đó. Đậu thúc thúc. Kia này đó quan phủ liền mặc kệ sao. Thật sự quá càn rỡ. Đây chính là quận thành A. Chính là quận thành mới càng thêm rồng rắn hỗn tạp. Quan phủ nhân lực hữu hạn. Nơi nào quản được lại đây? Có thể duy trì mặt ngoài phồn hoa bình tĩnh đã đúng là không dễ. Không ai có thể hoa bạc thỉnh A. Quận thành phồn hoa quan phủ khẳng định có bạc. Nha sai không đủ liền thỉnh tráng sĩ. Đại tắc cái gì đều thiếu chính là không thiếu sức lao động A. Người nhà quê cầu sinh sống chỉ cần đưa tiền cái gì đều nguyện ý làm. Huống chi là triều đình chủ trì. Không có tốt đẹp chị an thành trấn dùng cái gì phồn hoa. Như thế tương lai khẳng định sẽ trở thành đại tai họa ngầm. Tư thục đi học, Lâm Trạch không chỉ có dạy bọn họ sách vở thượng đồ vật. Vì bồi dưỡng bọn nhỏ tư tưởng cùng nhân sinh quan, hắn thường xuyên sẽ lấy chút tình hình chính trị đương thời ví dụ cấp bọn nhỏ phân tích giảng giải. Không cầu đại gia hoàn toàn lý giải, nhưng cầu đại gia mưa dầm thấm đất. Từ tư tưởng căn bản siêu việt bạn cùng lứa tuổi. Cho nên lúc này bọn nhỏ rất là kinh ngạc cùng không hiểu. Chị An cũng không phải đặc biệt nan giải quyết vấn đề. Đặc biệt là ở triều đình có tuyệt đối quyền lên tiếng cùng quyền quản lý dưới tình huống. Này, Đậu Anh bị hỏi đến cứng họng. Hắn không nghĩ tới vấn đề này. Càng thêm không nghĩ tới mấy cái lớn nhất tuổi không vượt qua 14 tuổi trai trai tiểu tử thế nhưng có thể nhất châm kiến huyết nói ra những lời này. Chẳng qua thực tế tình huống nơi nào nói được dễ dàng như vậy. Có bao nhiêu quan viên có thể đại công vô tư đem bạc đều lấy ra tới dùng. Duy trì mặt ngoài bình tĩnh chính là chiến tích. Ai ăn no ăn không tiêu làm vẽ rắn thêm chân không chỗ tốt sự tình. Đậu huynh ngượng ngùng. Ta cái này ba cái đệ đệ liền ái khoe khoang vài phần mực nước. Rồi lại năm tiểu chê cười. Lâm Trạch cười hướng bị tiểu gia hỏa nhóm làm cho nhất thời cứng họng Đậu Anh cười cười. Mới từng cái chụp tam hai từ đầu giáo huấn. Không hiểu sự tình không được ở bên ngoài vọng ngôn. Tiểu tâm đưa tới tai họa. Học vài phần nông cạn mực nước liền hạt khoe khoang. Những việc này nơi nào có các ngươi nói được đơn giản như vậy. Trong đó loanh quanh lòng vòng phức tạp đâu. Nhanh ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta hảo đi đặt chân nghỉ ngơi. Trên thuyền ở như vậy nhiều ngày còn tưởng trở về trụ khoang thuyền không thành. Lão, ca, không phải ngươi nói không hiểu liền phải sớm một chút hỏi. Miễn cho vấn đề quả cầu tiết sao. Lại gõ đầu, choáng váng ngươi phụ trách. Tam tiểu tử ôm đầu ủy khuất vô cùng. Lâm Động Động cảm thấy các ca ca biểu tình thực buồn cười. Vỗ tay, ngây ngốc, ca ca ngây ngốc, không hiểu liền hỏi cũng muốn chọn địa phương. Bên ngoài nói bậy muốn chiêu tai họa, đại ca cũng là vì các ngươi hảo. Trương Tụ cấp ba cái hài tử các cấp một cái thịt viên. Đi theo cười nói, Lý Thăng rất là ủy khuất, tẩu phu lang bất công, ca là ngươi tướng công, ngươi liền bất công hắn. Đó là tự nhiên sao? Trương Tụ sát có chuyện lạ mỉm cười gật đầu thừa nhận. Nửa điểm không cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Động Động lại đương phụ họa giả. Nói như vẹt, cao hứng vỗ tay. Là, ca ca ngây ngốc. Lý Thăng ủy khuất chi thủy càng thêm như hoàng hà tràn lan. Động Động, người cũng như vậy không lương tâm. Người mới không lương tâm. Động Động nói chính là lời nói thật. Ngươi vốn dĩ liền ngốc, mất công ngươi vẫn là lão đại, mỗi lần thi cử đều chúng ta cuối cùng một cái, mất mặt, Trương Thạch Đản chừng hắn một cái, kiên quyết ủng hộ Động Động tiểu sư đệ. Ai đều không cho nói hắn động động. Lý Thăng phồng lên đôi mắt muốn khóc. Thế nhưng không nói gì phản bác. Ai kêu hắn cái này đại sư huynh xác thật mỗi lần đều đương đệ tam đâu. Thật là một chút uy tín đều không có. Không quan hệ, mỗi lần ta là đệ nhất. Hắn chính là vạn năm lão nhị. Quách Tử An xem hắn biểu tình quá đáng thương. Nhịn không được ra tiếng an ủi. Tuy rằng vẫn là diện than biểu tình. Nhưng nói ra nói so khi còn nhỏ nhân tình vị nhiều rất nhiều. Ngôn ngữ chỉ độn đã huấn luyện ra. Lý Thăng nhìn chằm chằm Quách Tử An. Tâm tình càng thêm tích tụ. Này nha còn không bằng bất an an ủi. Trương Thạch Đản là vạn năm lão nhị. Hắn là vạn năm lão tam a, ha ha ha. Ăn cơm ăn cơm. Lâm huynh, người này ba cái đệ đệ cùng phu lang hài tử thật là thú vị. Cuối cùng Đậu Anh giảng hòa. Cười ha ha cảm thấy này Lâm huynh toàn ra thật là lệnh người hiếm lạ. Như thế, cho nhau thương tổn, ở chung hình thức người nhà thật sự hiếm thấy. Không khí vĩnh viễn là tốt nhất ăn với cơm đồ ăn. Tuy rằng trên bàn nhiều người như vậy liền điểm hai cái thịt đồ ăn. Mặt khác đều là tố. Nhưng đại gia ăn đến rất cao hứng. Nhà này từ lầu đầu bếp tay nghề thực hảo. Thức ăn chay cũng làm đến thập phần mỹ vị. Không khách khí nói. Cùng trên thuyền đồ ăn so sánh với. Quả thực chính là món ăn chân quý cùng cơm heo khác nhau. Ăn một tháng trên thuyền đồ ăn. Hiện tại đại gia ở bên ngoài ăn cái gì đều cảm thấy hương. Lại nói muốn ăn thịt cũng không khó. Dù sao bọn họ là chuẩn bị ở nhờ dân cư. Đến lúc đó chính mình đi chợ bán thức ăn phố mua điểm chính mình làm. Tỉnh tiền lại lợi ích thực tế. Đối gia cảnh bần hàn thí sinh tới nói. Ra cửa bên ngoài cơ hồ đều là như thế này ăn bài. Lại nghèo điểm một đường gặm làm bánh bột ngô đều không hiếm lạ. Bọn họ đã xem như tương đối, xa xỉ. Đậu Anh gia cảnh giống nhau. Vốn định tiết kiệm, nhưng có lần trước đi thi kinh nghiệm. Hắn vẫn là cắn răng cảm thấy ăn được điểm trụ hảo điểm. Bằng không lăn lộn tàn nhẫn tới kinh thành. Đã có thể không có tinh lực ứng phó đồng dạng suốt 9 ngày thi hội. Mất nhiều hơn được. Nhân tiểu thất đại. Gì, đậu biểu ca cũng ở chỗ này à. Thật xảo. Ta liền nói như thế nào năm nay không gặp phải đậu biểu ca tới đi thi. Còn tưởng rằng ngươi thấu không đủ lộ phí. Trong lòng còn tiếc hận tiếc nuối. Chúng ta chính là bà con huynh đệ. Đi thi đại sự há có thể trì hoãn. Biểu ca thiếu bạc sao không tới chúng ta mượn đâu. Chính là, tướng công nói được là. Tuy rằng biểu ca lần trước mượn còn không có còn. Nhưng nhà chúng ta lại không thiếu kia mấy cái bạc. Bất quá đậu biểu ca đều tới đi thi. Còn có thể thượng tửu lầu ăn cơm. Nghĩ đến là phát tài lạc. Lâm Trạch đám người chính cao hứng đang ăn cơm. Thang lầu chỗ bỗng nhiên đi lên tới một đôi nam nữ. Xem này cử chỉ búi tóc trang điểm. Hẳn là một đôi phu thê. Hai người lên lầu nhìn đến bọn họ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó liền mang theo mãn hàm miệt thị cười nhạo biểu tình đi tới. Trong miệng nói ra nói cũng hết sức chói tai cùng không tốt lắm nghe. Rõ ràng chính là ám chỉ Đậu Anh có tiền hưởng thụ. Lại vay tiền không còn. Giọng đại đến chung quanh người đều nghe thấy nhìn qua. Biểu đệ muội, Đậu Anh nghe tiếng gặp người. Bị chung quanh ăn cơm người vây xem. Trên mặt lộ ra một tia nan kham xấu hổ. Chương 195 sung mập mạp phu thê. Đậu Anh rốt cuộc có phải hay không thiếu người tiền không còn lão lại. Lâm Trạch không biết, bởi vì bọn họ nhận thức cũng liền một tháng. Hơn nữa liền ngày thường giao lưu hạ học vấn đồ vật. Nhưng trước mắt tới xem, Đậu Anh người này vẫn là man không tồi. Ở trên thuyền khi hắn xem đối phương áo cơm quẫn bách. Đại đa số đều là chỉ cùng trên thuyền phòng bếp mua sắm mấy cái nhiệt bánh ngô bánh bột ngô. Liền chính mình mang dưa muối ớt cay thức ăn. Thật sự thiếu nước luộc thời điểm. Cũng nhiều lắm mua chén tiện nghi canh cá uống. Gặm gặm xương cá đầu. Rất nhiều lần hắn mời đối phương cùng nhau ăn cơm. Đối phương đều cự tuyệt. Cũng không ở bọn họ ăn cơm ăn điểm tâm thời gian tới quấy giày cọ thực. Nói chuyện chung cũng rất có cốt khí cùng đúng mực. Cũng không lấy chính mình khốn cùng lấy làm hổ thẹn. Cũng không lấy khốn cùng lấy cớ chịu người khác ân huệ. Cho nên trên thuyền như vậy nhiều người. cuối cùng Lâm Trạch lựa chọn cùng Đậu Anh làm bạn cùng đường. Không phải không có nguyên nhân. Bất quá giờ phút này đối mặt người tới phu thê cười nhạo lời nói. Đậu Anh sắc mặt nan kham, lại chưa phản bác thiếu nợ việc. Nhẫn nại tính tình, biểu đệ, mượn bạc việc chờ ta cao trung lúc sau ta chắc chắn đủ số trả lại. Lần này đi thi phí dụng nãi phụ thân bán đi ruộng đất sở thấu. Cũng không phải cố ý khất nợ. Người ta đồng tông cùng tộc. Chúng ta Đậu gia sẽ không làm kia chờ vô sỉ việc. Kỳ ai biết được, chờ ngươi cao trung, vạn nhất ngươi trung không được đâu. Đậu biểu ca, không phải chúng ta nói. Không bạc liền không cần khảo sao. Ngươi nhìn xem ngươi khảo nhiều ít hồi. Thật vất vả thi đậu cử nhân. Có viên ngoại đem nữ nhi mang theo phong phú của hồi môn gả cho ngươi. Ngươi liền đồng ý hôn sự bái. Lại cứ còn muốn lăn lộn mù quáng. Ai, trước kia trong tộc đều nói biểu ca ngươi nhất tiền đồ. Nhưng thế sự khó liệu a. Biểu ca ngươi nhìn ngươi này đều tuổi nhi lập còn ở đọc sách khảo thí. Có cái công danh hộ thân là được bái. Đệ đệ ta tuy không bằng biểu ca tài học. Nhưng bác cái tú tài công danh. Đương đương dạy học thợ nhật tử lại là nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện giờ còn có thời gian cùng nương tử ra tới trông thấy việc đời du ngoạn một vài. Biểu ca, lúc trước ta đi xem cô mẫu. Kia tóc đều bạch xong rồi làm chua xót lòng người a. Đậu Anh biểu đệ phu thê cũng không vì nhiên. Không chút nào nể tình trực tiếp uyển chuyển nói chuyện. Rõ ràng cười nhạo. Đối với một người nam nhân nói làm nhân ra dựa vào công danh cưới cái của hồi môn phong phú tiểu thư ăn cơm mềm. Nửa điểm mặt mũi cũng chưa cấp lưu. Còn nữa đối nhân ra đi đi thi người ta nói nhân ra không thể cao trung. Càng là nguyền rủa. Nói mấy câu tràn ngập trào phúng toan vị. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống. Nhưng lấy Lâm Trạch ở trong thôn sinh hoạt lâu như vậy kinh nghiệm. Đánh giá khả năng lại là vừa ra bởi vì ghen ghét đua đòi mà sản xuất ân oán. Này ở thân thích biểu huynh đường đệ gian thật sự quá bình thường. Làm trò mọi người mặt bị chế nhạo. Đậu Anh cứ việc sinh khí. Nhưng ngại với mượn bạc việc. Lại không thể không nhẫn nhục phụ trọng. Vốn dĩ nhân ra ra sự mặc kệ Lâm Trạch bọn họ sự tình. Nhưng Đậu Anh biểu đệ phu thê thật sự quá ồn ào ê răng. Thực ảnh hưởng bọn họ ăn cơm a. Hơn nữa ly đến gần. Giọng đại, nước miếng đều phun ra tới. Uy, đại thúc đại thầm, hai người các ngươi nói đủ không a? Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không ngoài dương. Nhà mình sự tình chính mình nhốt lại môn tới nói. Các ngươi xảo đến chúng ta ăn cơm. Còn có nước miếng. Tất cả đều tiêu lại đây. Lý Thăng không nhịn xuống tiểu tính tình quăng ngã chiếc đũa. Không kiên nhẫn đánh gãy. Đừng nhìn hắn ngày thường ở Lâm Trạch đám người trước mặt là cái tiểu túng hóa. Nhưng trước mặt ngoại nhân vẫn là thực khí phách. Lại nói như thế nào hắn ở nhà thời điểm cũng là cái diễu võ dương oai tiểu thiếu gia. Đánh tiểu thật đúng là chưa sợ qua ai. Tiểu tề tử, người nói ai là đại thẩm. Đậu biểu đệ chưa kịp nói chuyện. Đối phương thê tử phản ứng thực mau. Nữ nhân sao? Đối tuổi chính là như vậy mẫn cảm. Lập tức đem miệng pháo rời đi lại đây. Lý Thăng cũng không yếu thế. Lập tức bò đến trên ghế đứng lên cho chính mình chướng khí thế. Lấy cầu lấy thân cao áp đảo đối phương. Trên cao nhìn xuống. Liền nói ngươi đâu đại thẩm. Người nước miếng đều phun đến chúng ta đồ ăn lên đây. Còn không được người ta nói a, ngươi cái nhãi danh. Phun ngươi đồ ăn thượng sao lạp. Còn không phải là mấy mâm thức ăn chay sao. Có gì đặc biệt hơn người. Bồi cho ngươi chính là. Gấp 10 lần bồi cho ngươi tống cổ tiểu khất cái. Liền thịt đều ăn không nổi quỷ nghèo còn dám thượng tửu lầu. Phi, cũng dám kêu ta đại thầm. Ngươi cái này không đôi mắt tiểu quỷ. Đậu biểu đệ thê tựa hồ đối, đại thẩm, cái này xưng hô rất là kiêng kỵ. Hoàn toàn mặc kệ chung quanh người ánh mắt, trực tiếp làm trò mặt liền cùng Lý Thăng cái này tiểu hài tử so đo lên. Lời nói thần thái gian thập phần cao ngạo xem thường, bất quá cũng không kỳ quái. Đối phương ăn mặc trang điểm nói câu mặc vàng đeo bạc cũng vì bất quá. Nhưng Lâm Trạch bên này toàn thân không có một kiện trang sức không nói. Quần áo cũng đều là nửa cũ. vừa thấy chính là nghèo kết hủ lậu người, bị xem thường thực bình thường. Mà từ bắt đầu, đối phương thái độ cũng có thể nhìn ra tới là đôi mắt trường đỉnh đầu người. Người này bà nương thế nhưng mắng tiểu gia là quỷ nghèo khất cái. Lý Thăng bị đối phương lấy tiền tạp chết ngươi, thái độ cấp khí tới rồi. Đại thẩm xưng hô trực tiếp biến bà nương. Ở Nam Dương trấn Lý gia gia nghiệp không tính đại, nhưng nhân tổ tông tích góp vài đại, của cải là thập phần phong phú. Hắn Lý tiểu thiếu gia còn không có ở tiền tài thượng bị người xem thường quá. Càng đừng nói bị kêu quỷ nghèo. Vốn dĩ này đó Lý Thăng cũng không để bụng, nhưng hắn khó chịu chính là này bà nương kia kiêu ngạo biểu tình cùng ngữ khí. Cái loại này mắt lé kẹt cửa xem người bộ dáng, phải đối phương thật là cái ghê gớm liền bãi. Nhưng hắn cũng không thấy ra tới đối phương cỡ nào nghiêu bức a, cũng chính là so với người bình thường cường điểm. Thực sự có tiền như thế nào sẽ chạy này từ lầu nhỏ tới. Một bộ như vậy túm bộ dáng. Hảo a, tiểu gia ta chính là quỷ nghèo khất cái. Ta không ăn qua tốt. Ngươi không phải muốn bồi ta gấp 10 lần đồ ăn sao? Kia hảo, thiên tiên tỷ tỷ thần tiên thầm thầm. Ta cảm ơn ngươi. Tiểu nhị lại đây. Ta yếu điểm đồ ăn. Lý Thăng bị khí cười. Cũng lười đến cùng loại này nhiều xảo. Trực tiếp liền đối phương nói. Kêu tiểu nhị lại đây. Đậu biểu đệ thê lời này kỳ thật cũng chính là thuận miệng nói nói. Bởi vì ở quê quán thời điểm trong nhà có chút tiền tài. Như vậy làm quán, bình dân bá tánh đối mặt có tiền có thế người cũng không dám chọc. Mỗi lần đều là tự giác nhận tài rời đi. Nàng vẫn là lần đầu gặp được Lý Thăng loại này thật sự. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra tiểu nhị đã sớm chú ý bên này động tĩnh. Nghe được tiếng la lập tức gương mặt tươi cười nghênh qua đi. Vị này tiểu gia tưởng điểm cái gì? Các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn mỗi dạng tới một phần. Đóng gói mang đi, tìm nàng lấy tiền. Lý Thăng hào khí 10 phần chụp bàn. Một ngụm chiêu bài đồ ăn điểm khởi đi. Như vậy một giống đối phương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh ra tiếng, vi vi một chút, ta bằng gì muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi nói điểm liền điểm. Vậy ngươi không phải nói gấp 10 lần bồi cho chúng ta sao? Như thế nào? Đổi ý a, không có tiền cũng đừng phùng má giả làm người mập nói mạnh miệng a. Phi, ta có nói đổi ý sao? Ta là nói gấp 10 lần bồi cho ngươi đúng vậy. Nhưng ta có nói làm ngươi điểm chiêu bài đồ ăn sao? Ngươi đừng đương lão nương ngốc. Tưởng năng lão nương bạc không có cửa đâu. Thật là nghèo điên rồi không biết xấu hổ. Đậu biểu đệ thê là ái làm nổi bật ái chơi túm. Nhưng cũng không phải thật khờ tử. Không duyên cớ bị người hố bạc. Lý Thăng nghe cười lạnh. Kia hảo, ta liền tùy tiện điểm mấy cái tố. Đỡ phải nói ta hố ngươi bạc. Tiểu nhị, khoai lang đỏ nấm dưa chuột hắc đồ ăn tỏi dương xỉ này đó các ngươi tửu lầu đều có đi. Tiểu nhị bảo trì mỉm cười. Có. Chúng ta phiêu hương lâu tuy không phải đại tửu lâu, nhưng cũng là các quận lớn thành đều mở ra phân lâu. Dương Châu nãy quận lớn, chúng ta tửu lâu còn cố ý gia tăng rồi mấy cái đầu bếp. Trời Nam đất Bắc thái sắc chỉ cần khách quan nói được ra. Chúng ta đều có thể làm được, có thể ở Dương Châu loại này quận lớn thành lập một đủ nơi. Bất luận cái gì tiểu quán tiểu phô đều không thể khinh thường. Lý Thăng gật đầu. Nhìn mắt bên cạnh Lâm Trạch, phát hiện nhà mình lão sư không có gì phản ứng. Không nói lời nào chính là đại biểu cam chịu chính mình hành vi. Tức khắc lá gan lớn hơn nữa. Càng không sợ trước mặt kiêu ngạo trang bức bà nương. Một khi đã như vậy, kia tiểu nhị ngươi hãy nghe cho kỹ. Nàng nói gấp 10 lần bồi ta vậy 10 cái đồ ăn. Ta đây liền phải cái mật nước cay tiểu dưa chuột, tương hắc đồ ăn, tương đường tỏi. Yêm thủy dương xỉ, tạc hợp khuẩn, củ mài như ý cuốn, tô xào đậu phộng, la hán bánh ngô, hoa quế cây su háo. Cuối cùng lại thêm cái phỉ thúy bạch thái canh. Này đó các ngươi có hay không? Đều có, khách quan là cái người thạo nghề thật sẽ điểm. Tiểu nhị nghe vậy đôi mắt sáng lên tới. Cười mị nịnh hót, nghe đi lên tên cao lớn thượng. Nhưng còn đều là tầm thường bình thường đồ ăn nguyên liệu. Đậu biểu đệ thê tử nghe cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng bởi vì không đọc quá thư lại tìm không ra tới vấn đề. Chỉ có thể chọc chọc chính mình nam nhân. Nhỏ giọng dò hỏi, tướng công, hắn nói đều là tố đi. Không thể làm này tiểu quỷ hố chúng ta. Mỹ thực thứ này không phải chuyên môn nghiên cứu thích ăn người nơi nào hiểu môn đạo từ vài món thức ăn danh liền nhìn ra gì đó. Huống chi đậu anh biểu đệ học vấn chính là cái gà mờ. Thì đậu tú tài chỉ do đi rồi nghịch thiên đại vận cái loại này. Chính mình không hiểu làm trò mọi người mặt cũng không hảo thừa nhận. Chỉ có thể lung tung gật đầu. Ân ân, đều là tố. Lại nói hắn nương tử hung hãn. Nhạc gia đắc tội không nổi. Hắn nếu là không gật đầu làm nương tử mặt mũi không khởi động tới. Quay đầu lại chính là phải bị nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hơn nữa này bất quá là cái tửu lầu nhỏ. Lại quý cũng không quá mắc. Không sợ, như thế, đậu biểu đệ thê yên tâm. Không để bụng hướng tiểu nhị phất tay. Đi thôi, cho bọn hắn thượng. Mấy mâm đồ ăn đều phải tính toán chi ly. Cũng không biết là cái nào vùng núi hẻo lánh tới. Bồi liền bồi sao, có gì đặc biệt hơn người. Lời này nói xong, chung quanh hơi chút hiểu chút hành người. Đều nhịn không được đối này không kiến thức không mực nước phu thê hai người đầu đi đồng tình ánh mắt. Nhưng ai cũng không có đi lên xen vào việc người khác nói toạc. Nhàn rỗi không có việc gì xem kịch vui. Rất ít ở Dương Châu quận nhìn đến bộ tịch lớn như vậy người. Tiểu nhị ca làm tốt đóng gói. Chúng ta muốn mang đi. Lý Thăng nghe không phản bác. Cấp tiểu nhị phân phó một tiếng. Liền không nói lời nào mặt lạnh ngồi xuống chờ thượng đồ ăn. Lâm Trạch mấy cái cũng đã sớm buông chiếc đũa. Trầm mặc thu thập đồ vật. Chuẩn bị đồ ăn đóng gói hảo liền chạy lấy người. Trên bàn còn dư lại một nửa đồ ăn không nhúc nhích. Dính nhân ra nước miếng còn ăn cái mau a. Chỉ có không ăn no Lâm động động thực ủy khuất. A ô ô bắt đầu khóc lên. Nhân cơ hội muốn hắn thích nhất sô-cô-la đường đường. Xảo xảo. Bảo bảo ăn xảo xảo. Trương tụ đau lòng nhi tử bị đói. Cũng không so đo hôm nay bảo bảo ăn mấy khối đường. Tùy tay ở trong bọc cầm cái uy đến hài tử trong miệng. Bọn họ mang ra tới sô-cô-la đều là trực tiếp từ nhà xưởng lấy. Không có tinh mỹ đóng gói giấy. Bên ngoài chính là bình thường giấy dầu. Cũng không thu hút. Hơn nữa trước mắt nhà bọn họ sinh sản sô-cô-la bởi vì số lượng thưa thớt. Cơ hồ đều chỉ ở đại quan quý nhân trung lưu truyền. Người thường căn bản nghe cũng chưa nghe qua. Thấy Lâm động động ăn đến đầy miệng đen tuyền. Đậu anh biểu đệ phu thê càng ghét bỏ. Còn tưởng rằng bọn họ cấp hài tử uy cái gì ở nông thôn dơ hề hề đường. Chờ đến đồ ăn làm tốt đóng gói đi lên. Ba cái tiểu gia hỏa lập tức nhanh nhẹn lấy thượng. Nhanh chóng vô cùng cao hứng lóe người. Một đám chưa thấy qua bộ mặt thành phố. Đậu biểu đệ thê bĩu môi. Càng thêm khinh thường. Tiểu nhị thấy nàng này phúc biểu tình. Trong lòng lắc đầu. Nhưng trên mặt vẫn là bảo trì mỉm cười biểu tình nhiệt tình tiến lên. Vị này phu nhân. Chúng ta tửu lầu quy củ đóng gói cùng liền ngồi bạc yêu cầu tách ra phó. Còn thỉnh phu nhân trước đem vừa rồi đồ ăn tiền phó cấp tiểu nhân. Có thể chứ. Kỳ thật không cần. Chủ yếu là tiểu nhị lo lắng này hai đợi lát nữa cơm nước xong không cho được chướng. Nhưng lần đầu đến Dương Châu quận đậu biểu đệ phu thê không hiểu. Hành, bao nhiêu tiền? 10 cái đồ ăn thêm đóng gói hộp đồ ăn. Tổng cộng 186.2. Cái gì? Nhiều như vậy? Kia không phải chính là một ít dưa chuột cải trắng đậu phộng đậu rau dại gì đó sao? Nghe vậy. Vợ chồng hai người mở to hai mắt nhìn. Bọn họ còn không có tiền đến tùy tiện ăn một bữa cơm liền tiêu tốn gần 200 lượng. Nếu là có này tự tin bọn họ còn chạy này từ lầu nhỏ tới làm cái gì? Tiểu nhị tiếp tục mỉm cười giải thích. Xác thật là đồ chay. Bất quá lại đều là danh tố. Tỉ như nói này mật nước cay tiểu dưa chuột. Tương hắc đồ ăn cùng tương đường tỏi. Chính là ngự thiện phòng truyền ra tới cung đình tiểu thái. Tạc hợp khuẩn chính là tùng nhung. Hợp khuẩn là tùng nhung biệt sương. Phu nhân hẳn là biết đi. Mặt khác cũng đều là yến hội danh đồ ăn. Tài liệu đơn giản, nhưng hương vị thật tốt hiếm lạ. Cuối cùng kia phỉ thúy bạch thái canh nhưng thật ra bình thường. Bất quá canh loãng là vài loại thịt gà ngao chế. Có cái tên khoa học gọi là thanh sơn quải bạch nguyệt. Nãy đương triều đại nho ở cung yến thượng phú thơ ca ngợi quá. Phu nhân bằng hữu hiếu học hỏi. Điểm đều là thực đơn thượng không có hiếm lạ danh tố. May mắn chúng ta tửu lầu tân thỉnh đầu bếp học quá hai tay. Cho nên giá cả tiểu quý. Đậu anh biểu đệ phu thê hai người liếc nhau. Che lại ngực thở gấp gáp. Đậu má. Xú tiểu quỷ theo chân bọn họ chơi mực nước đâu. Chương 196 thí sinh chi khổ. Lâm Trạch đoàn người dẫn theo đồ ăn. Liền lập tức đi theo đậu anh đi nhận thức bá tánh ra đặt chân. Đem đồ vật phóng hảo. Mới một lần nữa ăn cơm. Địa chỉ ở quận thành phía tây một cái ngõ nhỏ ngõ nhỏ. Hoàn cảnh không kém không tốt. Khá vậy tạm chấp nhận. Chủ yếu là giá cả tiện nghi. Rất nhiều đi thi thư sinh đường xá đều là ở nhờ này đó bình thường bá tánh trong nhà. Tỉnh tiền sao? Bởi vì tiểu dân chúng trong nhà quét tước thật sự sạch sẽ. Cứ việc nhà ở cổ xưa. Đại gia cũng không chê. Hơn nữa tiểu dân chúng người một nhà rất hòa thuận. Không đọc quá thư. Lại một nhà lớn nhỏ đều thập phần có gia giáo đãi nhân. Thu bạc cũng không quá đáng. Dựa theo phổ biến giá cả muốn. Nước ấm củi lửa không tính tiền. Rất là thông cảm thượng kinh đi thi thí sinh chi khổ. Đem đại gia dàn xếp hảo. Đậu anh lúc này mới có thời gian cùng Lâm Trạch đám người nói cái thực xin lỗi. Cùng với nói thanh tạ. Bởi vì hắn việc tư liên lụy Lâm Trạch đám người cùng hắn cùng nhau bị khinh bỉ khi dễ. Trong lòng thật sự băn khoăn. Ngôn ngữ gian tự nhiên không tránh được nhắc tới gia sự. Cùng Lâm Trạch phỏng đoán không sai biệt lắm. Đậu anh cùng kia đối phu thê trung nam nhân nguyên bản là cùng thôn bà con thích. Bởi vì đều đọc sách. Cho nên từ nhỏ đến lớn đều không tránh được bị tương đối. Kia biểu đệ đọc sách so bất quá đậu anh. Nhưng gia cảnh lại so với đậu anh hảo. Thì đậu tú tài sau liền dựa vào trong nhà giúp đỡ khai cái tiểu tư thục. Kết giao mấy cái thương hộ. Tham điểm bạc. Quá đến sinh hoạt giàu có. Mà đậu anh thiên tư hảo. Lại người mang khát vọng. Cho nên vẫn luôn ở đọc sách thi khoa cử. Lần trước thi hương thật vất vả thi đậu cử nhân. Tự nhiên muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thượng kinh. Nhưng trong nhà tiền tài sớm đã hoa đến không sai biệt lắm. Cuối cùng mới không thể không cầu đến biểu đệ ra vay tiền. Kết quả ai biết không thi hội nhân sinh bệnh phát huy thất thường lạc tuyển. Năm nay gặp được ân khoa. Đậu anh không cam lòng. Đương nhiên còn muốn lại đến. Mượn không đến lộ phí. Trong nhà lão cha mẹ liền đem ruộng đất bán hết tới duy trì nhi tử. Có thể nói. Nếu đậu anh lần này lại thất bại, kiếp này liền rốt cuộc không cơ hội hướng lên trên đi rồi. Chỉ có thể về quê thành thành thật thật đỉnh cử nhân công danh. Theo đại chúng vứt bỏ trong lòng mộng tưởng khát vọng, vì sinh kế đi kết giao các loại thương hộ. Tầm thường cả đời, cử nhân đích xác làm quan. Nhưng tiền đề là ngươi đến có tiền, liền có thể mua cái dâu ria hẻo lánh tiểu huyện lệnh đỡ ghiền. Tưởng chờ triều đình an bài cơ hồ đến có nghịch thiên vận khí mới có thể. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đậu huynh đem hết toàn lực chính là. Luôn có suất đầu ngày. Giống đậu anh loại này thì sinh thiên hạ thật sự quá nhiều. Có thể nói sở hữu gia cảnh bần hàn học sinh. Đọc sách đều là như thế này. Lấy cả nhà chi lực vất vả cung cấp nuôi dưỡng. Lâm Trạch cũng chỉ có thể nói vài câu an ủi nói. Ở học vấn giao lưu thượng chỉ điểm một vài. Mặt khác giúp không được gì. Thế giới chính là như thế hiện thực. Cũng không phải ngươi có tài là có thể sáng lên. Buồn bực thất bại nhiều đi. Nhưng ngươi tưởng sáng lên lóa mắt. Tiền đề chính là cần thiết đến có tài nỗ lực. Trời cao sẽ chỉ ở chuẩn bị đám kia người chung ngay sau đó chọn lựa. Rất là tàn nhẫn. Bất quá đậu anh tài học xác thật không tồi. Nhân phẩm cũng thực hảo. Chính yếu chính là tư tưởng không cổ hủ. Lâm Trạch là tương đối hy vọng đối phương thi đậu. Đại tắc triều quan trường quá giả rồi. Yêu cầu loại này có bốc đồng có năng lực mới mẻ máu. Quốc gia mới có thể càng tốt đẹp. Bọn họ này đó tiểu dân chúng sinh hoạt cũng mới có thể càng thoải mái. Lần này ân khoa khai đến kỳ quặc. Không lâu trước đây bệ hạ không phải bởi vì các vị hoàng tử sự tình chém rất nhiều đại thần sao? Lâm Mỗ cả gan suy đoán. Lần này Ân Khoa khả năng sẽ phá lệ trúng tuyển không ít người. Đậu huynh yên tâm, lấy bình thường tâm thái đối đãi khoa khảo liền hảo. Lại nói khoa cử cũng không phải nhân sinh duy nhất đường ra. Cũng không phải thi triển lý tưởng khát vọng duy nhất con đường. Cơ hội là cho có chuẩn bị người. Chỉ cần đậu huynh nỗ lực, không khó thi triển khát vọng. Lâm huynh nói được là, thiên hạ to lớn, con đường trăm thông. Đậu Mỗ đem hết toàn lực liền tính không làm thất vọng nhiều năm gian khổ học tập khổ đọc. Đậu anh tình cảnh khó khăn, nhưng tâm thái còn tính phóng đến khai. Không có để tâm vào chuyện vụn vặt, đồng thời đối Lâm Trạch an ổn rất là cảm động. Hắn từ nhỏ nhìn quen các loại thế lực. Mặc dù bần hàn các học sinh chính mình đều không tránh được lẫn nhau khinh bỉ một vài. Thật khó gặp được chân chính bình thản tương giao. Hắn cùng Lâm huynh bất quá bèo nước gặp nhau, lại nhiều lần được đến đề điểm an ủi, càng là khó được bạn bè. Lâm huynh, hy vọng lần này Ân Khoa, chúng ta có thể cùng nhau cao trung. Lấy ôm trong lòng lý tưởng, dương mi thổ khí, hảo, vọng đậu huynh cát ngôn. Đêm đó, bọn họ liền ở tiểu dân chúng ra ở nhờ, no no ăn qua một đốn đại gia. Rốt cuộc có thể ngủ cái không có lay động cảm giác kiên định giác. Trên thuyền nhật tử thật sự không phải người bình thường có thể kiên trì. Nhưng ở ngủ phía trước, Lâm Trạch đem ba cái đồ đệ gọi vào trước mặt tới liền hôm nay phát sinh sự tình dạy dỗ một lần. Đặc biệt là Lý Thăng, đứa nhỏ này quá mức cao điệu cùng tự tin. Lại hảo hảo dặn dò hạ, về sau tính tình đã có thể khó bẻ. Lão sư, ta chính là thiếu kiên nhẫn làm sao bây giờ a? Lý Thăng kỳ thật cũng biết chính mình tính cách. Ở nhà phụ thân cũng không ít nói hắn. Nhưng mỗi lần hắn chính là nhịn không được tính tình. Tự chủ quá kém. Ngươi không phải thiếu kiên nhẫn. Ngươi là quá ỷ vào cha ngươi cùng lão sư tự tin. Kỳ thật này không sai. Có tư bản nên có nắm chắc. Nhưng là ngươi quá mức tự tin. Phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Người điểm này mực nước tính cái điều. Còn không có học tinh liền tưởng phi. Để ý về sau quăng ngã thành đá vụn đầu. Lâm Trạch gõ gõ đại đồ đệ vang đầu. Tận tình khuyên bảo. Lão sư không ngăn cản ngươi hôm nay việc làm. Bởi vì lão sư không nghĩ ngươi biến thành cái không loại đồ hèn nhát. Nhưng là về sau không được lại như thế. Liền chính mình cảm xúc đều khống chế không được. Còn nói cái gì mặt khác. Ở ngươi không trưởng thành lên, cho ta điệu thấp điểm. Điệu thấp không nói lời nào, kia không phải đã bị người khi dễ. Ai làm ngươi không nói lời nào liền làm chờ chịu khi dễ. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nhiều học sinh ăn cùng giật vanh, muộn thanh phát đại tài. Ngươi xem hai người bọn họ ngày thường nói qua nhiều ít lời nói. Vì cái gì Tư Thục mặt khác đồng học lại như vậy kiêng kỵ tôn kính hai người bọn họ. Bởi vì bọn họ đều là bụng hắc, mà ngươi, luôn là đương chim đầu đàn. Ngươi không thay đổi, về sau sớm hay muộn có ngươi tội chịu. Đã biết lão sư, ta đầy nỗ lực, Lý Thăng chọc chọc ngón tay. Ủy khuất gật đầu, Lâm Trạch làm sao mà biết chính mình này đồ đệ tính cách. Căn bản liền không cầu tiểu gia hỏa này tự chủ. Trực tiếp an bài mặt khác hai cái đồ đệ giám sát. Tử An giật vanh. Về sau lão sư không nhìn thấy thời điểm. Liền các ngươi hai cái cho ta dạy dỗ hắn. Là, lão sư. Quách Tử An Trương Thạch Đản nhìn về phía Lý Thăng mỉm cười. Xoa tay hầm hè. Đối mặt hai cái như hổ rình mồi sư đệ. Lý Thăng đánh cái dùng mình. Nội tâm thập phần yêu thương. Cùng lúc đó. Bị tiểu gia hỏa hố một phen đậu biểu đệ phu thê. Đang đau lòng phó xong hơn 100 lượng lúc sau. Cũng vô tâm tình ăn cơm. Bọn họ chỉ là tương đối bổn. Lại không phải chỉ số thông minh có vấn đề. Nói rõ bị người ta trai tiểu hài tử chơi một hồi. Người chung quanh xem bọn họ liền cùng xem ngốc tử dường như. Bọn họ nơi nào còn có mặt mũi ở kia ra tử lâu tiếp tục ăn cơm. Vì thế chỉ có thể chạy nhanh rời đi, đổi địa phương, nhưng bọn họ không biết chính là, bởi vì vừa rồi kia một màn, hào sảng, biểu hiện. lộ phú khí, bọn họ đã bị quận thành đám côn đồ chú ý thượng. Một đám du côn lưu manh đi theo đuôi. Lại người này ngốc tiền nhiều nơi khác tới ra hỏa chính là tiêu chuẩn đại dê béo. Không bản lĩnh còn ra xa nhà du ngoạn. Không hố loại người này hố ai a, chính mình đưa tới cửa không làm thịt bạch không làm thịt. Cũng may bọn họ phu thê ra xa nhà còn biết mướn bảo tiêu. Bằng không trực tiếp bị người đổ ở hẻm nhỏ đoạt đều không chừng. Nhưng này đó du côn lưu manh kia sẽ là dễ dàng từ bỏ. Minh đoạt không được, liền ám trộm bái. Một đợt lại một đợt, không cẩn thận đụng vào thăm. Mà bị thuê kia mấy cái bảo tiêu một đường đã sớm bị đôi vợ chồng này tính tình cấp lăn lộn đến lòng tràn đầy oán khí. Dù sao bọn họ chỉ là người bảo lãnh, chưa nói bảo tiền. Sớm một chút đêm này hai ngu xuẩn trộm xong sớm một chút trở về còn hảo. Vì thế, mấy cái bảo tiêu chẳng sợ đã nhìn ra những cái đó đụng phải tới người có vấn đề. Cũng lười đến nhắc nhở. Chỉ còn chờ sớm một chút về nhà sớm một chút tính tiền lóe người. Về sau không bao giờ tiếp này hai sống. Ồn ào, như thế, chờ đến hai người tìm được tân địa phương cơm nước xong chuẩn bị trả tiền khi. Liền phát hiện chính mình túi tiền đã sớm không biết khi nào không thấy. Ô ô, này địa phương quỷ quái gì? Quá tối, về sau không bao giờ tới chúng ta. Lần đầu ra xa nhà du ngoạn, hai phu thê bị bên ngoài thế đạo hắc đến để lại mãnh liệt bóng ma tâm lý. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, báo động trước các vị bảo bối. Đơn độc ra cửa du lịch, nhất định phải làm tốt công lược nha. Quảng cáo, cách chương.